Chồng ma của em, chương 413, đại chiến lúc tế tự nhà họ Tống. Gocchuyenaudio.com, cô gái này là người nhà họ Tống. Đối với lời nói của cô gái, Địa Tạng cười nhạo. Còn hy vọng nhà họ Tống đến cứu cô sao? Hiện tại nhà họ Tống ai cũng không rảnh, cô là gì nhà họ Tống? Có đáng để bọn họ ra tay để mà cứu cô không? Nhà họ Tống ốc còn không mang nổi mình ốc, nhà Tống Tử Thanh xảy ra chuyện, nhìn lên trên bàn thờ cô gái tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bọn họ định dùng cực hình tra khảo cô, có hai người kéo tay cô bẻ ra đằng sau, giữ chặt. Dừng tay lại cho tôi. Không có cách nào che giấu nữa, trên người cô gái này có manh mối trọng đại của nhà họ Tống, tôi không thể thấy chết không cứu. Nếu tôi đã bại lộ thì không cần phải đợi nữa, quả cầu đen trong tay bị ném xuống bàn thờ, quả cầu đen rất mạnh, trong chốc lát, bàn thờ đã bị sụp đổ, chảo. Đầu bị lật, dầu bàn tung tóe lên người quỷ quái cùng cô gái trên đài, cô gái phản ứng rất nhanh, nhanh chân thoát ra khỏi quỷ quái, muốn chạy xuống tế đài, nhưng lại bị ác quỷ bên cạnh bắt trở về. Tôi và xì mị tháo mặt nạ ra. À, là cô gái nhỏ kia sao? Địa Tạng cũng không hoảng hốt, mỉm cười nhìn cô. Trước kia tôi đã từng cảnh cáo cô gái nhỏ cô rồi, ngàn vạn lần không được cản trở chuyện của tôi, sao cô gái nhỏ cô lại không chịu nghe lời vậy? Tôi cũng không quan tâm đến chuyện của mi, dù sao cũng không có ai ăn no rừng mỡ lại đến tìm tôi gây chuyện phiền phức. Tôi không sợ nhìn về phía mặt đất, nhưng thật không may là chính ông đã làm tổn thương bạn bè tôi, điều này làm tôi không thể đứng yên trơ mắt bỏ qua. Tôi cũng không biết bạn bè của cô là ai, tôi chỉ hạ lệnh cho tiểu đồ đệ của tôi, để cho cô ấy đi chọn người mà thôi, này cô gái, cô đừng hiểu lầm. Địa Tạng nói, đồ đệ, tôi nhớ tới lúc trước đồng họa đã nói qua, là sư phụ cô ta đã dạy cô ta những chuyện này, chẳng lẽ nói. Đồ đệ ông là đồng họa, Địa Tạng cũng không phủ nhận, đồ đệ của tôi có hơi nhiều, không nhớ rõ tên, nhưng chắc là, lúc tôi đi du lịch ở Nhật Bản thì gặp cô ấy, cô gái đó cũng không tôi, trong mắt lộ ra đều là bóng tối, có tài năng, thiên phú tôi thấy vậy thì thu nhận cô ấy, quả nhiên, cô ấy đúng là người giỏi nhất trong những đồ đệ tôi thu nhận, mà cái trọng điểm, đơn giản chỉ là làm cho tôi rất yêu thích. Nghe Địa Tạng nói xong, tôi đã hoàn toàn xác nhận chính là đồng họa. Tôi cùng đồng họa nói cô ta bị lợi dụng, cô ta còn không tin, ngay cả tên của cô ta cũng không nhớ nổi, chẳng lẽ còn không gọi là lợi dụng sao? Địa Tạng, thả bạn bè của tôi và cô gái này ra, như vậy thì hôm nay tôi sẽ không quấy rầy ông làm chuyện của ông. Tôi nói, tôi nhớ bạn của cô chỉ có một người đàn ông đó thôi chứ. Chẳng lẽ cô gái nhỏ có quan hệ gì với nhà họ Tống? Địa Tạng nói, tôi không trả lời ông ta, chỉ nói, hãy để họ đi. Cô gái nhỏ, cô muốn chết đúng không? Không đợi Địa Tạng nói, bên cạnh quỷ quái đã vây quanh. Làm ảnh hưởng đến nghi thức tế lễ của chúng ta, cô chắc là không muốn ăn thịt người đúng không? Tôi mỉm cười lạnh lùng nói, tôi không phải là loại người ghê tởm đến mức có thể ăn thịt đồng loại mình. Đồng loại, xung quanh một vài con quái vật ngẩn người, phản ứng kích thích mạnh mẽ, chỉ vào tôi. Cô là con người, vậy thì sao? Tôi nghiêng đầu nói, đột nhiên nhìn thấy có con người hôn tạp ở đây, mấy quỷ quái này bị giật mình, lui về phía sau vài bước, có chút không biết làm sao. Tiếng trên đài cao nói vọng xuống, gocchuyenaudio.com. Hôm nay bộ siêu tập của tôi là để nâng cao công lực của mọi người, nếu mọi người muốn tiếp tục thưởng thức hương vị, xin vui lòng giúp đỡ Địa Tạng điều này, thuận tiện nói luôn, cô gái này chính là con người loại thượng phẩm rất ngon miệng, ăn cô ấy, mọi người có thể trở thành quỷ quái mạnh nhất, để hoàn thành mong muốn của mọi người. Nghe đến đây, mấy trăm quỷ quái bắt đầu dục dịch. Xỉ mị cười lạnh một tiếng, quả cầu đen trong tay lần thứ hai ngưng tụ lại. Một trong những con quái vật nhận ra xỉ mị chỉ vào anh ta. Anh không phải là Si Mị Đại Vương của núi Chu Phong sao? Làm thế nào anh có thể đứng về phía con người? Trong nhận thức của tất cả mọi người, bao gồm cả quỷ quái, Si Mị đều là ở bên trí tà. Si Mị rũ mắt nhìn tôi, sau đó nhìn về phía bốn phía, lười biếng mở miệng. Người phụ nữ này là người bổn vương coi trọng, nếu ai dám ra tay với cô ấy chính là bất kính đối với bổn vương, đừng trách bổn vương không khách khí. Suy cho cùng xỉ mị đều là vương thống lĩnh vô số sơn tỉnh quỷ quái, khí thế trên người tản mát ra làm sao những tiểu quỷ quái này có thể chống cự. Đám quỷ quái bắt đầu do dự không tiến nữa. Tên đó là đại vương gì chứ? Lúc này Địa Tạng lại mở miệng. Tên đó lúc ở núi Chu Phong bị người minh giới đánh bại thảm hại, bị trọng thương, phong ấn châu ở trong thân thể tên đó, nếu giết được các người có thể đạt được phong ấn châu, một khi dung hợp với phong ấn châu, các người cũng có thể xưng vương. Xỉ mị nheo mắt lại, Địa Tạng đây là công khai khiêu chiến quyền uy của anh ta sao? Tìm chết, một đạo hắc khí ầm ầm đập về phía Địa Tạng, mặt đất sụp đổ tế đài ngã xuống, nhưng Địa Tạng né tránh, chỉ huy ác quỷ xông về phía chúng tôi. Đồ ngốc, cô đi theo phía sau tôi đi cứu người, tôi sẽ đối phó bọn họ. Sỉ mị quay đầu nói với tôi một câu, liền vọt về phía địa tạng. Tôi đuổi theo phía sau sỉ mị, ác quỷ nghênh đón sỉ mị một mình ngăn cản hai ác quỷ, tôi ở bên cạnh chạy về phía tế đài, quỷ quái ở xung quanh còn đang chân chờ không dám hành động, điều này đã tạo cơ hội cho chúng tôi nhảy lên tế đài, hai quỷ quái đang chuẩn bị căn chết cô gái, tôi nhào tới đạp hai quỷ quái xuống tế tự đài. Cô không sao chứ? Tôi không sao, cô là ai? Cô có biết nhà họ Tống không? Cô gái hỏi tôi là bạn thân của Tống Tử Thanh, những chuyện này vượt qua được rồi nói sau. Tôi tháo dây thừng cho cô gái và kéo cô ấy lên. Bạn bè của cậu Tiểu Thanh, cô gái đột nhiên còn kích động hơn tôi, nắm lấy cánh tay của tôi. Nếu cô là bạn của cậu ấy thì nhanh đi cứu cậu ấy được không? Cứu cậu ấy, trái tim tôi đột nhiên lộp bộp, Tống Tử Thanh quả nhiên xảy ra chuyện, tôi sẽ đi cứu cậu ấy, nhưng hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy ra ngoài rồi nói sau. Tôi nhìn chung quanh, bởi vì tôi và Si Mị tách ra, mấy quỷ quái đang trèo lên đài tới gần chỗ tôi. Tình hình là khẩn cấp, nhất định phải biến thành mắt đỏ rồi. Chờ đã, chờ đất, nếu không có Hồng Hồng, làm thế nào tôi biến thành mắt đỏ đây? Lúc trước đánh nhau với đồng họa tuy rằng tôi và Hồng Hồng có thể tách ra chiến đấu, nhưng lúc chuyển sang mắt đỏ là phải có Hồng Hồng trong thân thể. Tôi chỉ một lòng nghĩ đến có thể tách ra với Hồng Hồng chiến đấu riêng, lại quên mất chuyện chết tiệt này. Tôi tệ hơn nữa, tôi còn để lại kiếm trảm thi cho Hồng Hồng. Gocchuyenaudio.com Quỷ quái nhảy lên, nhe nanh múa vuốt nhào về phía tôi ôm lấy cô gái né tránh con quỷ quái này, nhưng sau đó lại có 2, 3, 4 con, tất cả đều nhảy lên đài cao. Cô đến cứu tôi, nhất định là thân mang tuyệt kỹ nhỉ. Cô gái ở đằng sau tôi mở miệng nói, đừng nói cho tôi biết cô thật sự chỉ đơn thuần là một người bình thường. Mẹ ơi, con sắp chết rồi. Cô gái kêu rên ở phía sau tôi mới phải kêu rên có được không? 4-5 con quỷ quái từ 4 phương 8 hướng nhào tới, lần này hoàn toàn không né tránh được rồi, tôi chỉ có thể theo bản năng bắt lấy cô gái, bảo vệ tính mạng chúng tôi. Cách chương.